vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Lý Quân, anh đến muộn quá rồi. Vân Đoá nhìn về hướng Lý Quân đang đi tới. Advertisement, đã bắt được cá chưa? Chưa, anh nói chắc chắn là không có mà các em không tin. Tiểu Lý Quân bước qua lùm cỏ cao đi tới, hai cô bé vẫn đang mò cá. Lúc này, ánh trăng giống như một ngọn đèn sợi đốt có công suất cao. Tiểu Lý Quân sững sờ khi nhìn thấy quần áo và chậu nước cách chân mình không xa. Còn cho rằng mình bị hoa mắt, cậu bé dụi mắt. Sau khi đảm bảo mình không nhìn nhầm, Tiểu Lý Quân trợn to mắt nhớ lại đây là chiếc váy mà ban ngày chị Khương Mạn mặc. Bọn trẻ đã hẹn nhau buổi tối đến đây để bắt cá, khi tỉnh dậy cậu bé hoang mang, tại sao không thấy chị Khương Mạn đâu nữa. Khi nhìn thấy chiếc váy này, Tiểu Lý Quân làm sao có thể không hiểu. Cậu bé vô thức nhìn về phía thác nước, có cảm giác rằng có thể có ai đó đang trốn sau bức màn nước. Vừa định gọi Vân Đoá và Hoa Hoa qua đó, cậu bé lại nhìn thấy một bộ quần áo khác ở bờ bên kia. Bộ quần áo đó trông giống như của đàn ông, nhưng khi Vân Đoá và Hoa Hoa đến, bọn họ không hề chú ý tới điều này. Mặt Tiểu Lý Quân đột nhiên biến sắc, trong lòng nhất thời hoảng sợ, vì sợ hai cô em gái phát hiện quần áo bên cạnh liền dùng thanh gỗ gẩy quần áo bên cạnh ra xa một chút, nhanh chóng xóa bỏ dấu vết. Cậu bé hoảng sợ hét lên, ôi, đột nhiên anh đau bụng quá, chúng ta mau về thôi. Hả, Vân Đoá và Hoa Hoa đều ngẩn ra, đau muốn chết, không được, anh chống nặng nên không thể đi nhanh được, các em đến giúp anh với. Tiểu Lý Quân cố gắng hét lớn lên, Vân Đoá và Hoa Hoa không thể mò cá được nữa, mang chiếc giỏ che trống rỗng chạy đến giúp Tiểu Lý Quân. Trong miệng lẩm bẩm nói, anh Lý Quân, anh gây cản trở quá đấy. Chắc là tối nay anh ăn nhiều quá, ôi, đang bận gần chết mà anh lại buồn vệ sinh. Sau khi ba bạn nhỏ rời đi, phía sau bức màn nước hai kẻ vẫn trần truồng đối mặt với nhau. Khương Mạn nói nhỏ, hình như bọn họ đi rồi. Bạc Hạc Hiên mím chặt môi, nhanh chóng nói, cô mau đi ra ngoài mặc quần áo vào trước đi. Trong giọng nói của anh không che giấu được sự khàn khàn. Cách chương.